giáo hoàng chẳng ngờ lại là cha đỡ đầu của hắn. Tiểu Lôi cũng cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Tài liệu cho thấy rất rõ ràng là cái tên Tây Môn đó là một gã con lai, cha là người Hoa. Giáo hoàng lại chọn một người Hoa để nhận đỡ đầu. Chuyện này thật có chút không tầm thường. E rằng ngay cả vương tử của hoàng thất đế quốc Đại Anh cũng không có vinh dự kiểu này. Gom lại tất cả hoàng thất quý tộc của các quốc gia tại châu Âu, cũng chưa từng nghe nói qua ai có đãi ngộ như thế. Bằng trực giác, Tiểu Lôi nhận định cái tên Tây Môn này thật không đơn giản. Nếu có dính dáng tới Vatican, vậy sự tình sợ rằng không có đơn thuần nữa rồi. Tiểu Lôi không muốn Lôi Hống tiếp tục tra tìm tài liệu về tên Tây Môn này. Dù sao thì thế lực của Vatican không phải là gia đình Lôi Hống có thể đối kháng được. Tiểu Lôi cũng không muốn mang đến phiền phức gì cho bọn họ. Về tới nhà, cả nhà lớn nhỏ vẫn còn chưa nghỉ ngơi. Chỉ không thấy Tiên Âm cùng thằng con của mình đâu. Có thể vì đã ở phàm gian một thời gian dài, Diệu Yên rất ít khi mặc lại cái áo khoác màu đen kia. Đang ngồi cùng với Nguyệt Hoa xem một bộ phim truyền hình nhiều tập lúc 9 giờ về tình cảm đô thị rất ư là ấu trĩ. Nguyệt Hoa tựa hồ đang rất chăm chú, trong tay nắm chặt một tờ khăn giấy, mắt dán chặt vào màn hình, ngay cả khi Tiểu Lôi trở về cũng không để ý tới. Tiểu Lôi cố ý đi tới đứng trước mặt mấy cô nàng, cười hì hì nói, ta đã về rồi. A, Nguyệt Hoa lập tức la lớn, anh đang che tivi kìa, tránh ra đi. Tiểu Lôi tới gần một chút, lấy tay quơ quơ trước mặt nàng hai cái. Ta nói ta về rồi nè. Cả ngày ta chưa có về nhà. Lão bà thân ái ơi, cây ISS ta một cái nồng nàn xem nào. Kiss, hôn, Nguyệt Hoa bất đắc dĩ. Chỉ hôn phớt lên mặt Tiểu Lôi một cái rồi sau đó nhanh chóng nói. Mau tránh ra đi. Tiểu Lôi quay đầu đưa mắt nhìn Diệu Yên. Nàng ta chúng ta gì đây? Ánh mắt của Diệu Yên cũng nhìn chằm chằm lấy tivi, miệng thì lơ đễnh nói, chẳng lúc nào cũng thích chạy loạn, mấy hôm không về cũng đâu có gì kỳ quái. Nói đến đây, nàng đột nhiên hé mở đôi môi đỏ thắm kia, giận dữ nói, mắc dịch. Hà, Tiểu Lôi ngẩn người ra, Diệu Yên lập tức ôn nhu nhìn hắn cười nói, không phải nói chàng, thiếp đang nói trong tivi. Nàng thở dài, thật không hiểu rõ nhân loại các chàng. Rõ ràng chuyện rất là đơn giản, mà cứ làm cho đến anh sống tôi chết. Cái gì mà hào môn ân oán, con riêng của Phú Hào, lại còn tuyệt chứng gì nữa. Muốn yêu thì yêu, muốn hận thì hận, vậy mà cứ khóc khóc buồn buồn, xem đến bực mình. Tiểu Lôi cười cười, đưa mắt nhìn màn hình tivi, truyền hình mà nàng cũng tin. Đều là nhờ đám tác giả ở nhà viết tầm sàm bá láp mà ra. Nói xong, hắn lại xoay người đi ra ngoài. Anh muốn đi ra ngoài à? Lần này Nguyệt Hoa quay đầu sang, bộ dạng có chút u oán. Không phải, anh đi tìm lão Diệp tán dóc thôi. Hắn nhìn rồi mới hỏi, thằng con của anh đâu rồi? Còn có cái bà nương Tiên Âm kia nữa đâu? Tiên Âm chấm trúng tư chất của Đậu Đậu, muốn thu nó làm đồ đệ. Hiện tại phòng chừng đã dẫn con trai chàng ra ngoài tìm chỗ luyện công rồi. Diệu Yên thở dài, hiện tại hai bảo bối một lớn một nhỏ này đã rất là phiền rồi. Trong nhà lại có thêm một tiểu siêu nhân. Chúng ta hiện tại cao thủ lợi hại nhiều như vậy, đã có thể kiến lập được một môn phái rồi. Diệu Yên trả lời, tốt a. Tiểu Lôi cười hì hì, hay kêu là phái mỹ nữ xuất ca phái đi. Ta làm trưởng môn, còn nhóm mấy mỹ nữ các nàng làm hộ pháp cho ta. Nói xong, hắn đi ra ngoài, lúc này thì Diệu Yên lại đi theo ra. Hai người ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài thì Tiểu Lôi mới nói, sao, nàng có chuyện muốn nói với ta à? Ải, sư phụ của chàng phái người đến. Tiểu Lôi sợ đến giật mình, cái lão gia hỏa bồ đề đến à? Không phải, Diệu Yên nhịn cười nói, là Tiêu Giao Tử. Ồ, Tiểu Lôi thở hắt một hơi. Hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ kiêng kỵ duy nhất có cái lão gia hỏa bồ đề kia. Hắn cứ nghĩ tới chuyện lại bị bắt trở về bỏ vào trong cái lò kia thiêu 3 năm nữa. Hắn ngẫm nghĩ, là ai đến? Hừ, Diệu Yên có chút không hài lòng, là hai tên tiểu tử, luôn tay luôn chân, sáng sớm đã đến. nói chuyện thì không biết trên dưới. Thiếp vốn muốn ra tay giáo huấn bọn chúng một phen. Kết quả thiếp còn chưa kịp ra tay thì hai người bọn chúng vừa nhìn thấy Bảo Nhi, thì lập tức như thấy quỷ vậy. Sợ đến run cả lên, lập tức thành thật hơn nhiều. Sau đó lưu lại một phong thư cho chàng, rồi cuống cuồng bỏ chạy. Ồ, Tiểu Lôi cười cười, là hai cái đứa gia hỏa Ô Dương cùng với Ngao Liệt. Hai tiểu tử này năm đó bị Bảo Nhi sửa chỉ rất là thảm. Hắn không khỏi nhớ lại năm đó mình cùng với Khinh Linh Tử đến phái Tiên Sơn tham gia Vạn Tiên Đại Hội, đem Bảo Nhi để lại núi Nga Mi cho mấy tên trẻ tuổi chiếu cố. Kết quả khi trở về, hình dạng của chúng thê thảm như vừa thoát ra khỏi địa ngục vậy. Đây là thư của Tiêu Giao Tử đưa cho chàng. Diệu Yên đưa ra. Tiểu Lôi mở ra, chỉ thấy trên giấy dùng bút lông viết lên mấy hàng chữ triển nghiêm chỉnh, nét bút cứng cỏi, theo thứ tự từ phải sang trái. Đồ đệ Tiểu Lôi của ta, thấy thư như gặp mặt. Tiểu Lôi nhìn phía dưới thấy đều là một mớ chữ mà hắn chỉ hiểu lõm bõm một nửa, không khỏi có chút đau đầu, liền đưa cho Diệu Yên. Diệu Yên ngoan, hay là nàng đọc cho ta nghe đi. Lão già cổ hủ này viết gì mà toàn là thể văn ngôn, ta đọc đến hoa đầu chóng mặt cả. Diệu Yên cười cười, nàng biết vị phu quân này của mình trong bụng chẳng có bao nhiêu chữ, lại cũng rất lười biếng, nên tiếp lấy đọc kỹ rồi nói. Ai, đại khái ý trong đó là hỏi thăm chàng. Mấy ngày trước có phải chàng để Tiểu Thanh đi Nga Mi Sơn một phen giao cho bọn họ món đồ gì đó phải không? Tiêu Giao Tử nói đã xem rồi, muốn đại diện thiên hạ tiên lâm cảm tạ chàng. Nói chàng làm chuyện này là một chuyện cực tốt. Nàng nhíu mày nói, chàng rốt cục bảo Tiểu Thanh mang món đồ gì tới cho bọn họ vậy? Sao ngữ khí của Tiêu Giao Tử hình như rất là nghiêm trọng thì phải? Có câu này, cả đời ta là người trong chính đạo, làm gì cũng noi theo thiên mệnh. Dù biết rõ khó khăn, nhưng có chết cũng không hối hận. Theo lời nói của cổ nhân, cho dù chúng có ngàn vạn mà ta một mình đi làm vẫn là đúng với đạo lý. Lại còn câu này, đồ nhi của ta vì khí số của thiên hạ tiên lâm mà giao phó cho vi sư tự mình sẽ tận hết sức. Nàng buông lá thư xuống rồi đưa mắt nhìn Tiểu Lôi, rốt cục là chuyện gì vậy? Tiểu Lôi cười cười, nhưng nụ cười của hắn có chút phức tạp. Hắn đi tới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Diệu Yên. Lần trước ta nhờ Tiểu Thanh thay ta đi một chuyến, các nàng không phải vẫn còn chửi ta lười biếng không chịu tự mình tới Nga Mi Sơn sao? Kỳ thật là ta cố ý không muốn quay về. Ta lo rằng nếu như ta tự trở về giao món đồ đó cho lão nhân gia, sợ rằng ông ấy lại nhờ ta giúp làm cái chuyện kia. Đến lúc đó, cho dù ta cố tình lười biếng, cũng không thể không nể mặt lão nhân gia người. Hắn nắm tay Diệu Yên từ từ đi rồi chậm rãi nói. Lần trước ta cùng Nguyệt Hoa đi tìm Đậu Đậu với Lâm San San, tới Minh Nguyệt Gia. Kết quả là gặp được chuyện mưu đồ của Thánh Huyết Tông với Minh Nguyệt Gia. Khi ta trở về không phải đã cùng nói qua với mọi người sao? Nhưng có chuyện này ta còn chưa nói với các nàng. Là chuyện gì? Cái tên Gia Hỏa Linh Hóa, trước khi chết Linh Quang Nhất Hiển, cảm ngộ được lương chi, có giao cho ta một món đồ. Là gì? Một bản danh sách. Vốn hắn đang chuẩn bị khai sơn lập phái, là một danh sách môn hộ để kiến lập môn phái Thánh Huyết Tông. Trên đó đều là người trong thiên hạ tiên lâm đang lặng lẽ tu luyện công pháp Thánh Huyết Tông, là danh sách tên của những người bị hắn thu thập làm thủ hạ. Diệu Yên kinh hãi, nàng lập tức hiểu rõ ý nghĩa trọng yếu của quyển sách đó. Công pháp của Thánh Huyết Tông táng tận lương tâm, thiên địa bất dung, không còn chút nhân tính, ăn thịt đồng loại, thật là loài súc sinh. Vô luận là chính đạo hay là ma đạo, đều chỉ do cái nhìn khác biệt, muốn nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng. Chỉ là cả trăm ngàn năm nay, vẫn không cách nào tiêu diệt tận cùng Thánh Huyết Tông cho được. Chính là vì ai tu luyện công pháp Thánh Huyết Tông, đều lẳng lặng tiềm phục, biết được việc ẩn náu này chỉ có bọn họ. Chưa bao giờ bại lộ, càng không ít người, thân phận bên ngoài thì như là người trong chính đạo, nhưng kỳ thật là âm thầm tu luyện. Tỷ như Cổ Trung Hòa Thượng, bề ngoài là loại người được người người kính ngưỡng, lại là người âm thầm tu luyện cái thứ công pháp tà ác này. Thiên hà không biết còn có bao nhiêu, ngay cả Linh Hóa, Truy Tinh Tử, Cổ Trung Hòa Thượng, thứ người trưởng môn tông sư nhất môn nhất phái, hoặc ngay cả là cao nhân nhất phương, đều đắm chìm trong tà đạo. Vậy còn có không ít người âm thầm ẩn núp, lại càng không biết được. Hiện tại có bản danh sách kia, vậy là có thể moi ra người của Thánh Huyết Tông. Biểu tình của Diệu Yên nghiêm trọng, bản danh sách này, chẳng giao cho Tiêu Giao Tử à? Đúng vậy, Tiểu Lôi nói, hiện tại trưởng môn tam đại môn phái. Hắc hắc, trưởng môn Côn Luân Ngọc Cơ Tử thì trọng thương. Ta xem ông ta không có mười mấy năm, sợ rằng cũng khó khôi phục lại như cũ. Mà sư đệ Ngọc Hư Tử của ông ta thì cũng đã chết rồi. Phái Côn Luân còn có vài tên cao thủ hàng chữ Ngọc Tử. Đáng tiếc lần trước khi bọn ta kéo tới núi Côn Luân, cũng có hai người bị thương dưới tay của tiên âm. Hiện tại phái Côn Luân đã yếu, phỏng chừng là nguyên khí đại tổn. Phái Tiên Sơn thì không cần phải nói nữa. Đại trưởng môn tiên âm, hiện tại đang ở nhà chúng ta ăn không ở không. Lại nói, cả phái Tiên Sơn trên dưới đều là nữ nhân, mấy cái chuyện đánh đánh giết giết này không nên để cho đám nữ nhân gánh vác. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành giao cho Tiêu Giao Tử là khá hơn hết. Ông ấy là trưởng môn tông sư một phái, danh vọng trong tiên lâm lại cao, có thể phục chúng. Nếu ông ấy xuất hiện, hiệu lệnh cao thủ, cùng nhau diệt trừ đám dư nghiệt Thánh Huyết Tông, vậy là thích hợp nhất rồi. Hắn đưa mắt nhìn Diệu Yên, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành để Tiểu Thanh đi giao món đồ này tới núi Nga Mi, cộng thêm một lá thư tự tay ta viết, đem chuyện xảy ra nói hết một lần cho Tiêu Giao Tử. Khó trách. Diệu Yên nhíu mày, ngày đó chẳng để Tiểu Thanh mang đồ đi, thiếp nói thiếp Đằng Vân nhanh hơn Tiểu Thanh, không bằng hãy để thiếp đi. Chẳng lại cự tuyệt. Chẳng lẽ chuyện này chàng cho Tiểu Thanh biết mà lại không cho thiếp biết? Tiểu Lôi cười ha hà, ôm lấy Diệu Yên, cười hì hì nói, tiên tử của ta nổi ghen à? Nàng yên tâm đi, phu quân ta sẽ không có thiên vị ai đâu. Tiểu Thanh cũng không biết món đồ ta nhờ nàng ấy mang đi là gì. Chuyện này, ta vốn không muốn cho các nàng biết, bởi vì ta không muốn chuyến đi này có chuyện lộn xộn. Tiểu Thanh nha đầu này nghe lời nhất, cũng thành thực nhất, cũng sẽ không hỏi đông hỏi tây gì cả. Nếu đổi là để nàng giúp ta mang đi, tính hiếu kỳ của nàng rất nặng, nói không chừng sẽ quấn lấy ta hỏi cho ra món đồ này sao thần thần bí bí vậy. Ta không nói, nói không chừng nàng giữa đường mở sách với thư của ta ra xem. Nói đến đây, Diệu Yên liền trừng mắt, Tiểu Lôi vội vàng sửa lời, cười nói, được, được, được. Coi như là nàng không mở thư của ta, nhưng quá nửa là đến phái Tiêu Giao, nàng sẽ hỏi Tiêu Giao Tử, nào được thành thật như nha đầu Tiểu Thanh kia, cứ thành thành thật thật giao đồ, đến nơi một câu cũng không hỏi, giao đồ là đi liền. Hừ, Diệu Yên có chút không hài lòng, chuyện này chàng gạt bọn thiếp làm gì, bởi vì ta sợ nàng sẽ nhúng tay vào. Tiểu Lôi cười khổ nói, ta hỏi nàng, dựa vào tính tình của nàng, nàng biết tài liệu về đám dư nghiệt của Thánh Huyết Tông, quá nửa là nàng sẽ nóng lòng ra tay giúp thu thập cái đám gia hỏa không bằng cầm thú kia. Đó là tự nhiên. Diệu Yên nghiêm mặt nói, đám nghiệt chướng đó, ai cũng muốn giết sạch. Ai, chỉ là ta lại không nghĩ tới chuyện nhúng tay vào. Tiểu Lôi cười nói, cho nên ta không muốn cho nàng biết, bởi vì nếu như nàng nhúng tay vào, ta sẽ không thể né tránh. Một khi mà ta nhúng tay, vậy như cả nhà chúng ta đều nhúng tay vào rồi. Vì sao vậy? Diệu Yên có chút không hiểu. Bởi vì căn bản không có ý nghĩa. Tiểu Lôi trả lời rất dứt khoát. Ta cũng biết, nếu như là ta tự mình tới phái Tiêu Giao đưa đồ, vậy Tiêu Giao Tử nhất định sẽ yêu cầu ta ra tay hỗ trợ. Lão nhân gia nhất định sẽ nói cái gì mà thế thiên hành đạo, vì chính khí nhân gian các thứ đạo lý vi vi. Ta biết ông ấy nói đúng, nhưng ta cũng có ý nghĩ riêng của mình, cho nên ta mới không muốn đi, không để cơ hội cho ông ấy đối mặt khuyên ta, cho nên ta mới không đi, để Tiểu Thanh thay thế ta mang đồ tới đó. Vì cái gì? Diệu Yên vẫn không hiểu. Tiểu Lôi thản nhiên cười, nàng có coi thường ta không? Bởi vì ta là một tên. Sẽ không. Diệu Yên lập tức cười ngọt ngào, phu quân làm chuyện gì, tự nhiên đều là có đạo lý.